Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, Phục Nghiêu. Sở Ly lạnh nhạt nói, Trịnh Ân ngươi cảm giác mình can đảm lắm, vẫn cảm thấy ta giết không đơn thuần các ngươi Trịnh gia. Sở Ly, ngươi đừng quá đáng quá mức. Trịnh Ân tức giận hừ, ngươi nếu không xin thề, liền giết ngươi. Sở Ly bình tĩnh nói, ngươi phải biết. Ta có thể làm được đến. Trịnh Ân đụng với Sở Ly bình tĩnh ánh mắt. Tâm không tên căng thẳng. Sở Ly nếu có thể giết đến Phụ Hoàng. Lại đang trong thiên quân vạn mã giết Thúc Thúc. Ở đây giết mình quả thật rất dễ dàng. Chính mình so với Phụ Hoàng cùng Thúc Thúc kém xa lắm. Tu vi khác nhau một trời một vực. Tuyệt đối không phải Sở Ly đối thủ. Cho dù thêm vào sở hữu cấm cung cao thủ cũng vô dụng. Sở Ly nói. Ta không muốn nói thêm nữa. Chỉ có hai con đường. Hồ Kính thở dài một hơi. Bệ hạ, vì đại Trịnh Giang Sơn xã tắc, vẫn là xin thề đi. Ngoặc kép, tốt ta xin thề. Trịnh Ân chậm rãi gật đầu. Chậm đã, tiếng gào to bên trong. Bốn cái ông lão bay bay ra hiện ở trong đại điện. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn này bốn cái ông lão. Đều là râu lông mày trắng như tuyết. Mặt như trẻ con giống như bóng loáng hồng hào. Xứng đáng Hạc Phát Đồng Nhan danh xưng. Sở Ly một chút liền nhìn thấu thân phận của bọn họ. Thiên nhân là vậy. Hồ Kính cau mày nhìn về phía tứ lão người. Trầm giọng nói. Bốn vị cung phụng. Không được vô lễ. Này bốn cái ông lão chính là cấm cung cung phụng. Địa vị cao cả. Chỉ hướng về hoàng đế phụ trách. Hồ Kính lại không đem bọn họ để ở trong mắt. Từ lão người sâu sắc liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía Trịnh Ân, Sở Ly nói, đại Trịnh Hoàng thất thiên nhân còn chưa có chết sạch sẽ. Cũng làm cho ta kinh ngạc, Sở Ly ngươi chớ có làm càn. Một ông già cau mày hừ nói, đừng cho rằng ngươi giết nhiều thiên nhân như vậy, chúng ta liền sợ ngươi. Nơi này nhưng là đại Trịnh Hoàng cung, không phải ngươi làm càn mảnh đất, Sở Ly cau mày. Hắn không nghĩ tới còn có như vậy không sợ chết thiên nhân. Nhìn bọn họ ánh mắt lấp lánh mà kiên định. Hiển nhiên là bảo lưu chết trí. Vừa nghĩ liền rõ ràng. Một khi đại Trịnh triệt binh. Này mấy cái thiên nhân cũng xong không được nhiệm vụ. Ở lại đây cũng là vô dụng. Muốn trở về thiên ngoại thiên. Rất sớm bị phạt rất sớm giải thoát. Bốn vị cung phụng. Im miệng. Hồ Kính gào to. Một cái thiên nhân hừ nói. Hồ Kính, ngươi đến cùng là người ở đâu? Là đại Trịnh con dân vẫn là đại quý người? Hồ Kính lạnh lùng nói. Hồ mỗ tâm thiên địa chứng giám. Cũng là các ngươi những này cung phụng. Nhưng là không hiểu ra sao. Không biết mùi vị. Trịnh Ân vung vung tay hừ nói. Yên tĩnh một chút. Hắn nhìn về phía Sở Ly. Biểu hiện âm trầm. Ánh mắt bình tĩnh lại. Không còn là lúc trước vẻ oán độc. Sở Ly cảm giác hắn mất một lúc là được sinh ra rất nhiều. Thật giống bỗng nhiên theo hồ đồ trở nên thành thục. Rốt cục bước vào đế vương thế giới. Hắn thỏa mãn gật gù. Hắn không sợ đắn đo suy nghĩ cùng trí mưu đa đoan. Yêu thích cùng người thông minh giao thiệp với. Có thể nhận ra rất nhiều tâm tình. Không giống như bây giờ. Cần một phen khí lực mới có thể đạt đến mục tiêu. Như Trịnh Ân là cái tuyệt đỉnh thông minh. Chỉ cần mình vừa xuất hiện, nói hai câu sẽ đàng hoàng xin thề. Trịnh Ân ngón tay bầu trời phát ra một cái thề độc. Hắn tại vị trong lúc tuyệt không lại vào xâm đại quý. Nhưng nếu đại quý dám tiến công, thì lại chắc chắn tiêu diệt. Sở Ly nhíu nhíu mày. Trịnh Ân còn trêu đùa một cái khôn vặt. Đại quý như tiến công thì lại chắc chắn tiêu diệt. Dùng cái tính toán nhường đại quý chủ động tiến công cũng không khó. Sau đó đại Trịnh liền có thể thuận thế mà gõ. Đúng là đánh cho tính toán mưu đồ. Đáng tiếc điều này cũng rất dễ dàng phá giải. Định ra chết quy củ. Đại quý không cho phép vi phạm chính là. Đại quý bên kia hắn cũng cần áp chế. Bằng không lãnh thủ nhân đã xuất binh. Kiều Tam theo thành vương phủ đi ra. Thản nhiên tự tại hướng về thần đô một gian tử lâu mà đi. Muốn ấn lại chính mình thói quen từ lâu muốn một bình rượu ngon. Bốn đi ăn sáng. Chậm rãi hưởng thụ hai canh giờ lúc rỗi rãi. Triệt để thanh tĩnh lại. Từ khi theo thiếu chủ dặn dò tiến vào thành vương phủ tới nay, hắn mỗi ngày đều qua đến cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo thân phận của chính mình bại lộ, cũng còn tốt chính mình thật cẩn thận. Thành vương phủ trên dưới không có một cái hoài nghi mình. Chỉ là không biết thiếu chủ đến tột cùng muốn làm gì đại sự. Nhất định phải tìm hiểu thành vương phủ cơ mật. Vừa muốn một bên hướng về nhà lầu đi, liền muốn đến chính mình thường ngày ngồi vị trí. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vui mừng khôn xiết tiến lên hành lễ. Thiếu chủ, Sở Ly biến thành thân gia Cát Thiên đang lẳng lặng ngồi ở một gian bên cạnh bàn. Dựa vào cửa sổ, thản nhiên tự tại uống rượu. Nghe được âm thanh xoay người lại, đánh giá một chút Kiều Tam, trắng nõn mấy phần, nhẹ rên một tiếng nói. Nhìn xem tháng ngày trải qua rất thoải mái. Thiếu chủ, ngươi xuất quan rồi. Kiều Tam tiến lên sâu sắc thi lễ. Sở Ly nói, hừm, đi khắp đại quý, cuối cùng cũng coi như có chút thu hoạch. Ngươi đây, Kiều Tam lộ ra tự hào vẻ mặt. Thiếu chủ yên tâm chính là, ta đã giành được thành vương phủ trên dưới tất cả mọi người tín nhiệm. Chỉ cần không phải đứng đầu nhất cơ mật, nhất định có thể tìm đến đi ra. Thiếu chủ muốn biết gì đó. Sở Ly lắc đầu. Trước tiên mặc kệ thành vương phủ, ta phải về núi. Trở về núi. Kiều Tam ngẩn ra, lập tức vội hỏi. Vậy ta cũng theo thiếu chủ trở về núi. Hừm, chính hợp ta ý. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Cũng không biết trên núi làm sao. Thiếu chủ yên tâm. Kiều Tam cười nói. Trên núi vẫn rất bình tĩnh. Đoàn người đều đang liều mạng luyện công đây. Muốn luyện thành phục ngưu thần công. Nói vậy không có đại sự gì phát sinh. Sơn chủ bây giờ võ công mạnh mẽ. Không người không phục. Chỉ hy vọng như thế đi. Sở Ly nói. Ta ngày mai sẽ lên đường. Ngươi đi bàn giao một chút đi. Lạc Kiều Tam vội hỏi. Sáng sớm ngày thứ hai. Hai người rời đi thần đô thành. Đến buổi tối thì lại trở lại phục ngưu sơn. Toàn bộ phục ngưu sơn bao phủ ở trong yên tĩnh. Sở Ly đại viên kính trí một theo, nhìn thấy Phục Ngưu Sơn các đệ tử từng người ở vùi đầu luyện công. Tiến cảnh rất lớn, bao quát Mộ Dung Lượng cùng Đoạn Thiên Nhai cùng tư chất cực cao. Thiên ngoại thiên cảnh giới cao thủ dĩ nhiên đạt đến 52 tên. Đây đối với Phục Ngưu Sơn mà nói là một cái to lớn tăng lên. Như ở lúc trước, e sợ Phục Ngưu Sơn dĩ nhiên không sống được. Không thể chờ đợi được nữa muốn ở chấn chỉnh lại tông môn. Hắn đại viên kính trí cẩn thận quan chiếu. Phát hiện hai cái người xa lạ. Hai người này người xa lạ một cái là ông lão. Tóc vàng râu vàng. Sắc mặt cũng khô vàng. Một cái khác là anh tuấn tiêu sái thanh niên. Nhưng khí chất bất phàm. Trầm ổn đại khí. Vừa nhìn liền biết không phải nhân vật tầm thường. Này tiêu sái thanh niên tựa hồ cảm giác được không tên dò xét. Nhìn quanh hai bên một chút, lại không có thể phát hiện Sở Ly. Sở Ly cau mày, dĩ nhiên là thiên nhân. Phục Ngưu Sơn cũng tới thiên nhân. Đám gia hỏa này cũng thật là ở khắp mọi nơi. Kiều Tam ngẩng đầu nhìn Phục Ngưu Sơn, cảm khái vạn ngàn. Mặc dù rời khỏi không bao lâu, nhưng cảm giác đã rất lâu. Lần thứ hai trở về, cảm giác không nói ra được thân thiết cùng an tâm. Thiếu chủ. Chúng ta mau mau đi vào. Gặp một lần đoàn người. Kiều Tam nói. Sở Ly lắc đầu. Chúng ta lặng lẽ đi vào. Đừng làm cho người phát hiện. Kiều Tam ngẩn ra. Nhưng không hỏi nhiều. Gật đầu nói. Vậy chúng ta theo phía sau núi tiến vào. Sở Ly mang theo hắn nhẹ nhàng vô thanh vô tức tiến vào. Phục Ngưu Sơn. Sở Ly nhấc theo Kiều Tam. Không làm kinh động Phục Ngưu Sơn đại trận hộ sơn. Trở lại chính hắn tiểu viện, trong viện quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, chút nào không nhìn ra không ai ở. Kiều Tam cảm khái thở dài, rốt cục trở về, bên ngoài ngàn tốt vạn tốt cũng không bằng trong nhà được. Sở Ly liếc chéo hắn một chút, Kiều Tam lúng túng cười cười, thiếu chủ, chúng ta muốn đi gặp Sơn chủ sao? Không vội, Sở Ly lắc đầu nói. Ngươi lặng lẽ tìm mấy cái người thân cận hỏi một chút trên núi tình thế. Lạc Kiều Tam cảm giác được không thích hợp, nghiêm nghị ôm quyền, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.